thập niên 70 mang theo hàng tỷ vật tư gả cho anh lái máy kéo giỏi nhất thôn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng bánh bột ngô nhìn tuy mỏng, nhưng cuốn thành bánh cuốn để ăn thì cũng no căng cả bụng. Uống thêm một ngụm canh trứng với dưa chuột, cậu cảm thấy một buổi sáng mệt mỏi chẳng tính là gì. Không thể nói rõ được là cảm giác gì, chỉ biết là cảm thấy thoải mái. Minh Trà, làm phiền cháu đi một chuyến nhé. Đi đưa cơm về rồi cũng chẳng phải quay lại làm đâu. Cứ ở nhà nghỉ ngơi, đợi thím về làm cơm chiều là được nhé. Để một cô gái phải chạy đi chạy lại, trong lòng mẹ cố cũng có băn khoăn, nhưng hai đứa nhỏ này phải bồi dưỡng tình cảm cơ mà. Cứ suốt cả ngày không gặp mặt, gặp cũng chẳng nói được mấy câu, sao mà bồi dưỡng được? Vợ chồng son ấy mà, vẫn cần phải bồi dưỡng tình cảm thật nhiều. Khương Minh Trà gật đầu, bỏ vào giỏ tre mà mẹ cố đưa cho 6 cái bánh trứng cuộn để dành sẵn 4 cái bánh bột ngô. Cùng với 2 quả dưa chuột đã được rửa sạch sẽ. Sau khi chào hỏi, cô bèn rời khỏi nhà. Bọn họ làm việc cùng một đại đội, cách đội 2 không xa là bao. Đi bộ qua đó cùng lắm cũng chỉ mất 20 phút. Ở thời đại này, mọi người từ trong thôn ra ngoài huyện đều phải đi bộ. 20 phút đi đường cũng không tính là xa. Khương Minh Trà vừa đi vừa quan sát địa hình hai bên. Nhìn thấy ven đường có sông, hai mắt cô tức khắc sáng như sao. Có sông thì sẽ có cá. Vậy thì cá trong không gian của cô có thể lấy ra được rồi. Sau khi lựa chọn kỹ càng, tìm được một con cá không lớn không nhỏ. Sau đó tìm một cọng cỏ mần trâu ở ven đường để sâu lại. Buổi tối lại có thêm món để ăn rồi. Làm một nồi cá kho chắc là không quá đáng đâu nhỉ. Nghĩ vậy, Khương Minh Trà ôm tâm tình vui vẻ. Vừa đi vừa ngân nga hát. Tung tăng đi về phía đội 2. Còn chưa tới nơi, cô đã nghe thấy tiếng động cơ máy kéo vang rền. Từ xa nhìn lại, trên đồng ruộng trống trải chỉ có một mình Cố Tư Diễn vẫn còn đang bận rộn lái máy kéo. Những người khác đều đã về nhà ăn cơm nghỉ ngơi. Hiện giờ máy kéo vẫn còn chưa vận hành trơn tru được như mấy chục năm sau. Cho dù có là Cố Tư Diễn thì làm việc cả một buổi sáng, cơ bắp trên cánh tay anh cũng đã căng chặt cả rồi. Làn da màu lúa mạch lấm tấm những giọt mồ hôi. Người đàn ông cau mày, đôi môi mỏng mím chặt, xương quai hàm sắc cạnh rõ ràng. Khương Minh Trà ngẩn ra một lát, sau đó bước vội tới đó, vẫy tay, Cố Tư Diễn, cách Trương.